là người ngươi trăm phương nghìn kế muốn đi gặp sao? Ta gật gật đầu, đúng vậy, con. Kỳ thực, đột nhiên cửa phòng mở, ta ấn đầu, chuyện kết hôn lại không nói được ra. Hậu Đằng Tinh đi tới, hắn cười nói, không nghĩ tới. Tiểu Đồng trở về đã lâu chưa? Mới chốc lát. Anh ngồi xuống, Tiểu Đồng có chuyện muốn nói. Dịch Tiểu Minh hẳn là cảm thấy chuyện ta muốn nói nhất định là thập phần trọng yếu, cho nên liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Hậu Đằng Tinh ngồi xuống. Ta hít vào một hơi, lại cố lấy dũng khí lần nữa. Tục ngữ nói đúng, không nên cứ lại lần nữa. Nhưng đây là lần thứ mấy, tính, đã 3 lần rồi. Nhưng lúc này cửa sổ lại mở, không phải là bị gió quật mở. Nhìn bóng người đứng phía trước cửa sổ, ta hoàn toàn hỗn loạn trong gió. Chỉ vừa mới tách ra không lâu, vì sao hắn lại đến đây, nhưng lại là nhảy cửa sổ vào, nhìn xê, lại nhìn cha mẹ đang bị hắn đánh giá. Nếu là người khác, nhìn đến nam nhân ăn mặc, sẽ sợ tới mức chạy trốn, hoặc là hai mắt đăm đăm. Bất quá hoàn hảo, bọn họ bất đồng. Ta chợt ngẩn ra, không biết làm thế nào mới tốt, ngay cả giới thiệu cũng quên. Thấy xê mắt nhằm thẳng nam duy nhất trong phòng, Hậu Đằng Tinh, sau đó nheo lại hai mắt, cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên lạnh xuống dưới, vội vàng nói, đó là ba ta. À hát, xê tiêu sái từ bên ngoài đi vào, ta lập tức có ý muốn đánh bất tỉnh mình, vị này là. Hậu Đằng Tinh nhường đường để xê đi vào, trong mắt tựa hồ có thưởng thức. Hắn là đi Sumazu, là mặt đỏ, không nói được nữa. Nàng là thê tử của ta, xin hãy tha thứ bây giờ mới nói với các ngươi, kính ngữ, xê thế nhưng dùng kính ngữ. Ta lui về phía sau 3 bước, cảm giác bản thân hôm nay bị lạc vào một cái vòng lẩn quẩn, muốn đi ra ngoài cũng rất khó, hơn nữa lại là nơi đáng sợ. Ồ, Hậu Đằng Tinh không biết lúc nào đã học xong biểu tình của xê, mỉm cười nhìn ta. Ta đánh một cái xỉ tác, sau đó khẽ gật đầu. Quá sớm, Dịch Tiểu Minh đột nhiên lên tiếng, nhưng nhìn xê lại nói, tuy rằng là yêu quái, nhưng cũng không sai, con gái của ta thật tinh mắt. Nói xong còn sờ sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, không đúng, ngươi nói Tiểu Đồng là thê tử của ngươi, đã kết hôn. Đúng vậy, xê lên tiếng trả lời, nên làm đều làm. Đúng vậy, vậy Tiểu Đồng, ngươi tính toán sinh con lúc 15 tuổi sao? Đánh một cái xỉ tác, lắc đầu nói, còn quá sớm, cái gì? Xê đột nhiên trầm giọng nói 2 chữ, ta trực tiếp cúi đầu nói, nhưng ta tuổi còn nhỏ, chuyện sinh con vẫn quá sớm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, kế hoạch sinh con. Dịch Tiểu Minh rất trực tiếp, cười nói, các ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút, khi nào thì kết hôn? Mấy trăm năm trước, thời đại chiến quốc. Ta nhấc tay trả lời, có chứng không? Không có. Vậy thì, con gái, chúc mừng con, có thể nghĩ đến kia sai. Dịch Tiểu Minh cười nói xong, ta nhìn ngay xê, vì rất có thể hắn sẽ lập tức ra tay giết người. Nhưng xê chỉ nheo lại ánh mắt, Tiểu Đồng đã là người của ta. Ai dám chạm vào nàng, giết chết. Thật khách khí, mắt ta lập tức tràn ngập sao. Tuy rằng hắn nói muốn giết người, nhưng dù sao cũng không hề động thủ với mẫu thân của ta. Quả nhiên vẫn nhẫn nại. Dịch Tiểu Minh tán thưởng, quả nhiên là đại yêu quái kiêu ngạo. Tiểu Đồng, khổ con rồi. Có nam nhân này làm chồng, rất có khả năng con sẽ bị áp cả đời. Ta hít vào một hơi thật sâu, nói, yên tâm. Con sẽ nghĩ biện pháp phản áp đảo. Ngươi đã không sao, vậy ta đi. Xê quả nhiên là đến thăm ta. Bất quá, tựa hồ từ sau khi trở về tâm tình của ta ngoài ý muốn đè nén, thế nhưng quên trên người còn có vết thương. Xê nói đi là đi, một cái chớp mắt liền ra cửa sổ. Dịch Tiểu Minh nói, đối với lựa chọn của con, chúng ta tin tưởng. Nhưng một yêu quái một con người, hai người. Chúng con đã rất may mắn, trước kia ở chung gần 100 năm, về sau còn có vài chục năm. tuy rằng con sẽ già sẽ chết, cho nên con muốn thừa dịp khi còn sống, bồi ở bên cạnh hắn. Không phải là ta chưa do dự, tình yêu mà không thể cùng nhau đến già có nên đi nếm thử hay không? Nhưng mà, hết thảy bắt đầu thì rất khó chấm dứt. Bề ngoài của Cê lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất chấp nhất. Vậy được rồi, con trước nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài. Vợ chồng Dịch Tiểu Minh tay nắm đi ra ngoài, ta nằm ở trên giường muốn ngủ một giấc. Thật vất vả trở về, không thư thư phục phục nghỉ ngơi một chút mới là kẻ ngốc. Nhưng trời biết vì sao, vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy toàn thân không thích hợp. Đệm này không thoải mái, rất cứng. Giường này cũng không đủ ấm áp, gối đầu này. Tóm lại, không phải Xê thì rất không thoải mái a. Mới tách ra không lâu, ta lại có chút nhớ hắn. Thật vất vả nghỉ ngơi ở thế giới này vài ngày, thân thể cũng chậm chậm khôi phục. Đương nhiên trường học ta có đi, hơn nữa còn tham gia thi lại. Bất quá, bởi vì trước kia có một đoạn trí nhớ, cuộc thi này luôn cũng không khó, cố gắng thi lại vẫn qua được. Ta trực tiếp nói với Kia Sai là bản thân có bạn trai, cũng xin hắn tha thứ. Kia Sai đẩy đẩy mắt kính, cười khổ nói, xin hãy cho tôi tiêu hóa một đoạn thời gian, dù sao tôi vẫn không có thói quen bị cô gái cự tuyệt. Đương nhiên là nói đùa, nhưng nghe Mina nói, anh trai cô có một đoạn thời gian luôn ở trong phòng vẽ tranh, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ. Ta không phải thánh mẫu, không thể đáp lại hắn. Ta thật ra cũng thích cuộc sống có một đám soái ca xung quanh. Bất đắc dĩ là cái mũi của C cùng nhân loại cấu tạo bất đồng. Vạn nhất bị hắn ngửi ra cái gì, thì hắn sẽ trừng phạt ta rất nghiêm trọng. Quan trọng nhất một chuyện, Dịch Tiểu Minh vụng trộm mang ta đi bệnh viện, lấy một đống thuốc tránh thai. Cũng rất phương tiện, không có tác dụng phụ quá lớn. Nàng quả nhiên là mẹ ruột của ta. Hiểu được C là người dù cho ta nói sống nói chết cũng sẽ không đeo áo mưa. Kế hoạch yêu sinh yêu dục được Dịch Tiểu Minh sửa soạn từ đầu đến đuôi. Nói nếu muốn sinh cũng phải chờ tốt nghiệp trung học. Điểm ấy rất giống ý ta. Vì thế mang thuốc theo tiêu sái chuẩn bị đi đoàn tụ với lão công. Thuốc được đóng gói bằng giấy. Nếu C hỏi thì tính toán nói là thuốc bổ, C đang đợi ta. Vừa đến bên này liền cảm giác được một cổ yêu lực cường đại ở trên đầu xoay quanh. Ta vươn tay ra, C đã kéo ta đi lên, trực tiếp đặt trên người viêm đề, cũng không nói gì cả. Hít không khí, sảng khoái, vẫn là bên này không khí tốt, người cũng tốt. Mở to miệng ngây ngô cười, nhiều ngày trôi qua như vậy, ta không tin ngươi không nhớ ta. Dơ Ken đâu? Sao lại không nhìn thấy Dơ Ken và Aun? Sáng mai đi tìm hắn. Ô, run rẩy khóe miệng, trong lòng rất muốn hỏi một câu. Sáng mai, vậy tối hôm nay, chúng ta ở bốn phía quanh quẩn hồi lâu, ta ngồi trên lưng viêm để đi theo C. Còn ở mấy cái chợ ở gần đây đi hai vòng, còn mua vài thứ đồ. C thật sự là càng ngày càng nhân tính hóa. Về phần tối hôm nay làm gì? Đáp án rất nhanh có. Tối hôm nay ở thôn của Kikio, ở căn phòng cách không xa. Nơi đó đã bị thu thập xong, thậm chí còn có cả chăn. Ta bảo Jin làm cho. C nói xong kéo cửa ra. Sau đó không tiếng động ngồi ở một bên. Ở nơi của con người chuẩn bị tốt phòng. Sau đó còn trải giường dành cho hai người. Có nghĩa là. Ta cười thầm trong lòng. C vẫn nghĩ đến chuyện này. Chỉ là mộ yêu rất rối loạn, đánh chết cũng không nói ra. Ngươi đã không nói, vậy đừng trách ta động thủ áp đảo ngươi. Trong lòng cầm quyền, sau đó đi đến bên cạnh hắn ngồi quỳ xuống, dựa thân mình vào trước ngực hắn. Bên trong có trái tim yêu quái, trái tim có quy luật nhảy lên, khiến ta cảm nhận được thân thể chủ nhân của nó rất khỏe mạnh. CC, ta nhớ ngươi à? Ngươi có nhớ ta không vậy? Có mơ thấy ta hay không? Khi nhớ ta có nhớ gì khác không? Là ta trước kia? Hay là ta gần đây? Đưa miệng tới gần hắn, sau đó nhận ra không lên nổi, thì ra bả vai bị một bàn tay của hắn đè lại. Ách, còn làm bộ đứng đắn. Không phục, ta lại lên, dùng sức lên. Lên không được, ta bỏ ra quần áo lại xông lên tiếp. Thanh âm lạnh lùng của C vang lên lúc ta phấn đấu xông lên. Thành thật chút, ta thu hồi thân thể làm trạng thái ủy khuất, nói, được. Nhưng lại thừa dịp hắn không chú ý nhanh chóng nghênh diện hôn hắn, nhưng không nghĩ tới mất lực quá lớn, khiến C bị đẩy ngã xuống. Trong lòng mừng như điên, áp đảo thành công. Sau đó không khách khí ngồi lên người hắn, đánh lén thành công. Ngươi, muốn chết. Nói xong hai tay hắn đột nhiên tiến vào hai cánh tay áo rộng của ta, nhẹ nhàng đưa ta lên giường. Giường rất êm, không đau, nhưng người đột nhiên áp đi lên lại nặng rất nhiều. Ta cơ hồ trong nháy mắt vô pháp hô hấp. Sau đó, quần áo bị xê rất nhẹ nhàng cởi xuống, lần này không xé, bởi vì hắn thoạt nhìn rất hưởng thụ đi cởi. Chỉ là khổ ta, một bên giãy giụa, một bên tự trách mình quá coi thường yêu quái. Đêm nay rất đơn giản, chính là áp đảo bất thành bị phản áp, sau đó thở hổn hển trực tiếp mệt đến ngủ mê man. Lại phức tạp mà nói, chính là theo C, hắn vốn là muốn chuẩn bị giường để ta nghỉ ngơi, kết quả ta lại đem thịt đưa đến miệng người ta, không ăn mới là lạ, cho nên, đêm nay tuyệt đối sẽ không khinh nhiễu ta. Xét thấy C ở trận chiến tranh này có ưu thế cường đại, buổi sáng ngày thứ ba cuối cùng rời khỏi giường. Bất quá, hai ngày này ta lại chú ý tới, thì ra C cũng thật ôn nhu, chỉ là ngoài miệng không nói. Vì hắn không để ta đói chết. Lúc ta tỉnh lại, đồ ăn có, nước có, ngay cả nước tắm cũng có. Cảm khái bản thân tìm được một lão công tốt, buổi sáng liền mắt đầy sao nhìn C. Hắn bị nhìn phiền, đi ra ngoài. Đúng vậy, ở trong phòng bị khi dễ lâu như vậy, không đi ra phơi nắng thì toàn thân ta sẽ mọc nấm. Nghĩ đến đây mặc quần áo vào nói với hắn, ừ, ta ở bên ngoài đi dạo, ngươi không cần đi theo. Đi đến trước thôn, thấy bà K.E.D. cùng Jin, sau đó vào trong rừng cây muốn tìm chút đồ ăn. Kết quả cánh rừng này trừ bỏ hoa thì vẫn là hoa. Dù sao cũng tới hái hoa thì đi học làm lãng hoa như thế nào đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng thiền trượng, chẳng lẽ là nhóm Pháp sư Mieoku đã trở lại. Vừa nhấc đầu đã thấy rất nhiều hòa thượng đứng ở cách đó không xa. Lão hòa thượng đi đầu xem ra pháp lực rất cao, cách xa như thế nhưng vẫn cảm giác được thần lực trên người hắn. Nhanh chóng cách nơi này xa, nơi này có mùi yêu quái. Lão hòa thượng lớn tiếng nói, yêu quái. Ta quay đầu, phương hướng hắn nhìn đúng là nơi Viêm Đề đang đứng. Nhớ trong tiểu thuyết võ hiệp có viết, khó nói chuyện nhất chính là hòa thượng cùng đạo sĩ. Cho nên ta tương đối khách khí, ta không sao. Xin yên tâm. Nói xong xoay người bước đi. Ungai Sama, sao lại thế này? Không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi. Nghe được bọn họ nói chuyện, Ungai Sama là tên hòa thượng, vậy chẳng phải là hòa thượng vì cứu Jin mà đánh nhau với Di Sumazu. Nghĩ nghĩ, ta đã ngồi lên lưng Viêm Đề, nàng là người lớn, hẳn là sẽ không bị quỷ gì đó bắt cóc đi. Đang nghĩ, thấy phía dưới có một thân ảnh nho nhỏ đang chạy, đằng sau hắn chẳng phải chính là Aun. Ta hạ Viêm Đế xuống, sao vậy? Tiểu đồng phu nhân, ta đang tìm Jin. Vừa mới ta đến thôn, bị nàng quấn quýt lấy muốn dẫn đi gặp Di Sumazu Sama. Kết quả nàng lại mất tích. Dơ Ken một bên lau mồ hôi một bên nói, lúc ấy ta nghe được tiếng sáo, hình như bị quỷ âm vực mang đi. Mang đi. Kỳ thực ta có thể đối phó quỷ âm vực, miễn cho C và hắn đụng phải nhau. Tuy rằng tình hình ngay lúc đó thật khúc, nhưng vì Jin nên C đánh nhau với người khác, ta thoáng có chút ghen tuông. Đúng vậy, tính mạng của Jin là Di Sumazu xâm cứu, nếu Jin xảy ra chuyện gì thì ta làm sao bây giờ? Dơ Ken có chút lo lắng, chúng ta đi tìm thôi. Ta nhanh chóng lôi kéo Dơ Ken đi hướng Jin biến mất. Để Dơ Ken tìm, nhất định hắn sẽ không tìm thấy. Ta cưỡi trên lưng Viêm Đề bắt đầu tìm kiếm sơn động. Kỳ thực cũng không muốn đi, nhưng nghĩ đến nếu trở về, đều là vận động, ở bên ngoài cũng là vận động. So với việc bị xê khi dễ ngay cả giường cũng không xuống được, còn không bằng đi giết yêu quái. Cứ như vậy quyết định tốt lắm, vì thế ta ở trên trời cẩn thận đi tìm sơn động. Trên núi quả nhiên có một cái động. Tuy rằng tình hình trong anime ta sớm quên, nhưng anime và chuyện bình thường đều có một điểm tương đồng, chính là trùng hợp. Ta tin, nó có khả năng chính là sơn động mà Di bị nhốt. Mới từ bầu trời nhảy xuống, liền nhìn thấy một con quỷ song giác từ bên trong động đi ra, chậm rãi đi hướng bãi cỏ trước động. Hắn chỉ sợ là trúng kế, ngay lúc ấy một đám hòa thượng cũng đi ra từ bên trong. Hắn trực tiếp phất tay hướng ta nói, mau tránh đi. Được, ta lui lại mấy bước, đi vào sơn động. Quả nhiên có rất nhiều trẻ cô bơn, trong đó một đứa chính là Jin. Jin nhìn thấy ta đến liền lập tức chạy đi lên, cười nói, tiểu đồng sa ma, chúng ta đi thôi. Ta cầm tay nàng rồi gọi mấy đứa trẻ khác chậm rãi ra khỏi động. Đám hòa thượng kia quả nhiên lợi hại, diệt được con quỷ kia. Ta đưa ngươi trở về, vỗ vỗ đầu Jin, chuẩn bị đi hướng thôn. Nhưng đột nhiên, Un Gai cầm kim cương sử trong tay đánh hướng rừng cây. Hình ảnh này ta đã thấy, bên kia là C. Quả nhiên, bụi mù tán đi, C đang đứng ở đó, nói hai chữ, quá chậm. Un Gai đại nhân, là tên yêu quái đã giết nhóm sơn tặc kia. Một tiểu hòa thượng nói, ngăn hắn lại. Lão hòa thượng lên tiếng, chúng tiểu hòa thượng lập tức vây khốn C. Vẫn là đánh nhau, ta bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vốn là không có, vì có con người là ta ra tay. Bất quá từ xác nhận quan hệ, cơ hội xuất thủ của ta là số 0. Huống chi, Un Gai muốn giết là yêu quái, đối với nhân loại không hề có hứng thú. Chúng tiểu hòa thượng vây quanh C, ta đứng ở phía sau Un Gai, cười mỉm chi nhìn. Thật lâu không thấy C tức giận, không biết ta đứng không lên tiếng, hắn có tức giận hay không. Đúng lúc này, lại nghe thấy C lạnh lùng nói, ngu ngốc. Những lời này không phải là nói với các hòa thượng, hình như là muốn nói ta. Quả nhiên, một đôi mắt vàng nhìn thẳng ta, tay hắn bắt đầu chạm đến gần thanh kiếm bên hông. Chờ một chút, ta hoảng sợ, sau đó đứng trước mặt lão hòa thượng nghiêng người 90 độ, nói, thực xin lỗi, các ngươi hiểu lầm, hắn là phu quân của ta, cho nên xin không nên đánh nhau. Cái gì? Chúng hòa thượng nhất thời không tiêu hóa được, toàn bộ thạch hóa. Tuy là yêu quái, nhưng quả thật là phu quân của ta, không có khả năng nhận sai. Nhận sai khẳng định bị giết. Hồ nháo, con người sao có thể cùng yêu quái ở chung? Hai thế giới bất đồng, ngươi mau trở lại. Hòa thượng thấy ta quay đi, liền gọi ở phía sau. Nhàm chán, C chỉ nói ra hai chữ, sau đó liền quay đầu đi rồi. Bởi vì ta và Jin đã đến cạnh C, nên Un Gai không dám ra tay. Nhưng khi C quay đầu dùng cường đại yêu lực phá tan pháp trượng của Un Gai, ta bảo Dơ Ken đưa Jin trở về. Thấy C dừng ánh mắt nhìn một phía trong rừng cây, lạnh lùng nói, vẫn còn một tên bán yêu. Ngươi nói cái gì? Một thanh âm ở trong rừng cây lao ra, In Uy Sơ một đầu tóc đen cùng những người khác đi ra, một người kéo một người, Mioku kéo In Uy Sơ, Sango kéo Mioku mà Kagome mặt đen ở giữa. Ta đột nhiên nghĩ đến, câu nói vừa rồi mà ta vừa nói với đám hòa thượng chẳng lẽ bị bọn họ nghe thấy rồi. Hừ, Xê hừ lạnh, đầu hướng về phía trăng, In Uy Sơ nhìn ta, đột nhiên run lên một chút, mặt có chút đỏ ửng. Vừa rồi, ngươi nói là thật, tên kia thật sự cưới nữ tử nhân loại sao? Ta cũng không biết chúng ta có tính không, không có hôn lễ, không ai chúc phúc. Ngắn gọn đến mức ta muốn khóc. Đã thành sự thật, ngươi trốn không thoát, đi thôi. Một câu nói của C đinh ta ở bên cạnh hắn, vì thế ta lại có cảm giác bị thượng ma lư chỉ có thể bị điều khiển. Cái gì? Kagome biểu hiện giống In Uy Sơ, run run chỉ vào ta, các ngươi đã. Kagome chưa nói hết, ta đã hiểu, cho nên mặt ta cũng đỏ, vì thế lần này mọi người tập thể mặt đỏ. Mioku ho nhẹ một tiếng, quả nhiên là anh trai mạnh hơn em trai nhiều, phái hành động thật nhanh a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, ái mộ C đại khái chê chúng ta rong dài, trực tiếp giữ chặt ta chạy lấy người.